Chương 1395, Linh Thú Vương Quả. Đột nhiên nhiều một đầu tiểu nãi cẩu, phía sau mọi người đều là một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Vừa rồi Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa đối thoại, bọn họ cũng nghe đến, cái gì hung mãnh yêu thú thì một con chó đẳng cấp quá thấp. Trương Đại Tiên khỏe miệng giật một cái, vừa mới hắn trắng kích động, còn tưởng rằng Lăng Vân muốn thả xuất thần thú liệt diễm hổ đâu, kết quả nhìn đến ôn thuần tiểu nãi cẩu, hủy đi tam quan A ngược lại là Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến hai nữ tử rất ưa thích đầu này tiểu nãi cẩu. Thiên Thiến, nàng là sủng vật của ngươi A thật đáng yêu, ta rất thích. Tiểu gia hỏa nói, A, nó là tiểu hổ tử, sẽ biến thân, không phải sủng vật, là bạn tốt của chúng ta. Tiểu nãi cẩu kém chút thì cảm động đến khóc sau đó, nó liền sinh không thể yêu, bởi vì nó bị nắm, đi ra không ăn không uống, coi như xong, đây coi như là ngược đãi không thật dài dây thừng một đầu khác thì là tiểu gia hỏa buộc lại. Khoảng cách rơi xuống nước khe càng ngày càng gần, bốn phía yêu thú khí tức càng ngày càng đậm, nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Trương Đại Tiên nói, mọi người cẩn thận, nơi này rất không an toàn. Ầm ầm vừa dứt lời, một cái cao 3 mét đại hình heo quái thì xuất hiện bọn họ trước mắt. Uống đại kiếm bất chợt tới cùng Điền Vô Kỵ hai cái cùng nhau hai tay, bốn phía tiếng nổ mạnh không ngừng, mà Lăng Vân càng ngày càng cảm giác không thích hợp a mau chóng xử lý nó. Lăng Vân hơi không kiên nhẫn lên, từ tiểu nãi cẩu dẫn đường, trực tiếp chạy rơi xuống nước khe mà đi. Trương Đại Tiên gật gật đầu, con lợn này quái khiến người khác xuất thủ là được, hắn theo sát lấy Lăng Vân. Nhưng là còn lại mấy cái cũng là đem heo quái đánh lui thôi, nhìn đến mọi người đều đi, bọn họ cũng đuổi theo, sợ thiếu đi bọn họ cái kia phần mở dạng. Sau đó Lăng Vân liền mang theo tiểu gia hỏa theo tiểu nãi cẩu đi tới cái kia bách thú vương quả chỗ rơi xuống nước khe. Đi tới nơi này rơi xuống nước khe, Lăng Vân liếc mắt liền phát hiện tại vách đá này trong khe núi mọc ra bốn quả trong suốt sáng long lanh linh quả, tản ra nồng đậm hương thơm, hiển nhiên chính là cái kia mê người bách thú vương. Lúc này trừ bỏ đám người bọn họ bên ngoài đến bên ngoài, còn có người của thế lực khác đều xuất hiện, còn có bốn phía lít nha lít nhít yêu thú, đều đang đợi lấy. Trong đó, Cuồng Hổ, Châu Sư, Thiên Miêu, Huyết Ưng những thứ này cường đại yêu thú nhóm toàn bộ xuất hiện, còn có Kim Viên, Cự Mãng, tụ tập ở chỗ này muốn chiếm lấy cái này bách thú vương quả. Trương Đại Tiên nhướng mày, hắn thấy được đối diện một đoàn người, chính là bên trong ba ngày ngự thú tông. Đáng chết, ta liền nói nơi này yêu thú làm sao cùng như bị điên, nguyên lai là bọn họ ở chỗ này. Ngự thú tông có thể sử dụng một số thủ đoạn làm đến yêu thú nghe lệnh cùng hắn. Cầm đầu là ngự thú tông một vị trưởng lão, tại hoàng vực cũng là rất nổi danh âm thanh, thuần phục một số yêu thú vô cùng có thủ đoạn. Tông trưởng lão cùng còn lại ba tên chân truyền đệ tử ở chỗ này, đằng sau còn có hai cái lão đầu, xem xét cũng không phải là người tốt, mặc lấy một đen một trắng. Hai cái lão đầu không phải ngự thú tông, là tông trưởng lão hảo bằng hữu, hắc bạch song sắt cũng là bọn họ, làm người âm hiểm độc ác, tại hoàng vực người người đều tăng hận bọn hắn. Điền Vô Kỵ không nghĩ tới hắc bạch song sát thế mà cùng ngự thú tông tống trưởng lão nhận biết còn cấu kết với nhau làm việc xấu, kém chút thì hại chết bọn họ. Ba, nơi này thật tốt nhiều yêu thú à, bọn họ đều đang làm gì chờ chết? Lăng Vân nói không sai, bọn họ cũng là đang chờ chết, ngự thú tông người định đem nơi này tất cả yêu thú giết chết, sau đó tẩm bổ bốn khỏa bách thú vương quả, phương pháp kia thật sự là cực kỳ tàn ác. Bọn họ ngu như vậy sao? Tiểu gia hỏa lông mi cau lại tiểu nãi cẩu, gâu gâu gâu, ý tứ của nó là ngự thú tông khống ở bọn họ, để chúng nó mất phương hướng bản tính, cùng ngốc không có khác nhau. Động tĩnh bên này lập tức để ngự thú tông người bên kia phát hiện. Đối diện là người nào thế mà có thế đi tới nơi này? Tống trưởng lão con ngươi nhíu lại, sắc mặt có vẻ hơi trầm trọng, khoe miệng vung lên một vệt quỷ dị cười. Nào đó đệ tử nói, bọn họ có chút bản lĩnh à, ta nhớ được trước đó ta để thú lang nhóm vây quanh hắn nhóm, không nghĩ tới còn có thể sống được. Hắc sát lão đầu tử nói, Liêu Sinh đau khách, Điền gia đu nờ dê. Tiểu tử kia ta từng gặp, thực lực coi như không tệ. Bạch sát lao đầu tử gắt gao nhìn chằm chằm Điền Vô Kỵ, cái sau không cam lòng yếu thế, cũng nhìn hắn chằm chằm. Đã đi tới nơi này, cùng một chỗ giết chính là, ta không tin bọn họ có thể trốn được bí mật này cũng không thể bị người khác biết nha. Nhìn phía dưới nhiều như vậy yêu thú cường đại, tống trưởng lão cười càng thêm vui vẻ, dường như thấy được Trương Đại Tiên một đoàn người tử tướng. Lão Bạch nói, làm sao bây giờ? Hiện tại bầy yêu thú này toàn bộ xem chúng ta là địch nhân, những người khác ào ào nuốt nước miếng, có loại cảm giác bất lực, yêu thú nhiều lắm, bọn họ thì không nên tùy tiện xuất hiện, đối Lăng Vân có một ít bất mãn, bởi vì cũng là Lăng Vân dẫn đường. Trương Đại Tiên nhướng mày, hô to, sợ cái gì sợ, bọn họ lại lên không nổi, tính quan kỳ biến chính là. Rơi xuống nước khe cao như vậy, phía dưới yêu thú chỉ có thể ngơ ngác xem chừng đi, không lát nữa bay đều bay lên, cái kia khát máu ánh mắt, tiểu gia hỏa cũng không nhìn. Điền Vô Kỵ một người đặc không, nên chiến nhiều như vậy phi cầm yêu thú, đao pháp coi như không tệ, Trương Đại Tiên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lăng Vân nói, Muốn trở thành cường giả, nhất định muốn dũng cảm đối mặt các loại tuyệt cảnh, đón lấy tới thăm đám các người biểu diễn. A ha ba ba, cái kia sáng lấp lánh là cái gì? Lăng Vân, nàng giờ phút này mới phát hiện cái kia bốn khỏa bách thú vương quả, cái kia nàng vừa rồi đều nhìn cái gì đấy? Nàng vội vàng đếm yêu thú, muốn là Lăng Vân biết nhất định thổ huyết. Đó là một loại hoa quả, so quả đào tốt ăn nhiều, ngươi có muốn hay không? Lăng Vân trả lời. Muốn, ta thích ăn trái cây. Tiểu gia hỏa lập tức gật gật đầu. Tiểu hổ tử, nghe đến không có, cho ta đi lấy xuống. Gâu gâu gâu, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tiểu nãi cẩu kêu hai tiếng sau thì nhảy xuống rơi xuống nước khe. A, nó tự sát đại ca ca, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Âu Dương Thiến nháy mắt, gương mặt thương tâm bộ dáng. Thật tốt một đầu đáng yêu tiểu nãi cẩu, thì chết đi như vậy, nàng đều không có chơi qua đây. Rất cao xì một tiếng kinh miệt, ngu xuẩn chó, thật mẹ nhà hắn ngu xuẩn. Lời này gây nên tiểu gia hỏa bất mãn, ngươi mới là ngu xuẩn, tiểu hổ tử mới không phải. Rất cao lười nhác cùng một đứa bé tính toán, cho nên hắn không lên tiếng nữa. Một lát sau tiểu nãi cẩu theo một chỗ vách đá biên giới leo trở về. Mọi người thấy cơ hồ không thể tin được, ánh mắt đều trừng thẳng. Bởi vì trong miệng của nó ngậm một nhánh cây, dưới nhánh cây mặt chính là bách thú vương quả. Ngự thú tông mọi người thấy cảnh này khí tay chân thẳng dẫm chỗ, không để ý, tại sao lại bị lấy xuống một quả. Cái này bách thú vương quả ông trời ơi, nó là làm sao làm được quá tốt rồi, ngươi còn chưa có chết. Thiếu một viên, thật sự là nó hái, quá bất khả tư nghị. Lăng Vân cầm lấy bách thú vương quả, sau đó cho trên cổ tiểu gia hỏa, cái sau lau sạch nhẹ nhẹ một chút, liền bắt đầu gặm. Lãng phí a, mọi người một bộ đau lòng muốn chết thân sắc. Nếu như là bọn họ cờ ơ mở tới tốt biết bao nhiêu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác để một đứa bé làm hoa quả ăn hết, phá của.